Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233 người quỷ tình chưa xong. 6. Văn Hiểu Minh không có dự đoán được, so Lâm Nghiên Đông càng trước ngã xuống chính là Tiêu Đồng. Linh hồn trở về vị trí cũ sao? Tiêu Đồng mặt trắng như tờ giấy, chỉ kiên trì bất quá tam tức mọi người ở đây trước mặt ngã xuống. Lâm Nghiên Đông muốn duỗi tay đi kéo hắn, nhưng cũng có lẽ là bảo trì một cái dáng ngồi lâu rồi quá mức cứng đờ. Lại có lẽ chính hắn cũng là tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn. Hắn vội vàng vươn tay liền lồng giam ngoại đều không có đủ đến. Ly Tiêu Đồng chừng nửa thước xa, còn lại người còn lại là nhìn quen giám ngục trưởng uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Nào nhìn đến qua hắn như vậy suy yếu. Đều ngây ngẩn cả người, nhất thời thế nhưng không ai động, thỉnh giúp một chút, có thể chứ, vẫn là Lâm Nghiên Đông thỉnh cầu làm cho bọn họ phục hồi tinh thần lại. Trương Tam chạy nhanh nâng dậy Tiêu Đồng, không quan tâm có hay không dùng, chạy nhanh một lọ dược tề rót hết, Văn Hiểu Minh còn nhìn chằm chằm Lâm Nghiên Đông, hỏi, Lâm Tiên Sinh hiện tại là cái nào Lâm Tiên Sinh, cái gì chương trình? Ta nói ngắn gọn, Lâm Nghiên Đông nói chuyện thanh âm thực nhẹ. Thu hồi tay, dáng ngồi cũng còn bảo trì bất biến. Hắn nhắm mắt, tựa hồ tích góp một ít sức lực. Nói, ác quỷ huy chương ban bố vì ta kích phát một cái oán khí hệ thống. Ta có thể từ đeo huy chương người chơi trên người hấp thu oán khí. Vì ta sử dụng, người có thất tình lục dục, lại thánh nhân. Trong lòng cũng không có khả năng không có một đinh điểm mặt trái cảm xúc. Đeo ác quỷ huy chương lúc sau, loại này mặt trái cảm xúc liền sẽ bị phóng đại, lại bị tạo oán khí hệ thống thu, toàn bộ quá trình hoàn toàn bị động, không thể nghịch chuyển, nói. Lâm Nghiên Đông ho khan vài tiếng, hít sâu một hơi, mới tiếp tục nói, ác quỷ huy chương tương đương với một phần linh hồn khế ước. Một khi đeo, tự gánh lấy hậu quả, nếu chỉ là mới vừa bắt được huy chương, lập tức ném xuống, có lẽ còn có thể vãn hồi, nhưng thời gian dài, người chơi bắt đầu từ người biến thành quỷ chuyển hóa, bắt đầu mất đi lý trí, lúc này lại tưởng tiêu trừ ác quỷ huy chương mang đến ảnh hưởng. Chỉ có thể dựa vào ngoại lực dư nhất nhất, phù, Lâm Nghiên Đông vừa rồi không chú ý, lúc này mới nhìn đến hắn, trong lòng hiểu rõ. Bọn họ đã tìm được ngươi, xem ra trong lòng hiểu rõ, dư nhất nhất nhíu mày. Vậy còn ngươi, ngươi thu thập đến như vậy nhiều oán khí, còn có thể bảo trì lý trí. Ngươi muốn như vậy nhiều oán khí, ngay từ đầu mục đích là cái gì? Đả thông vĩnh dạ thành đi thông nhân gian thông đạo. Là, cũng không phải, Lâm Nghiên Đông lắc đầu, này đều không quan trọng, chờ cận thừa cùng đường thấu trở về. Ta cùng nhau nói, hiện tại vấn đề là, phù, các ngươi họa ra tới sao? Lâm Nghiên Đông ánh mắt bình thản, nhưng rất có loại cứng cỏi lực lượng, dễ như trở bàn tay mà là có thể làm người đi theo hắn tiết tấu đi. Dư nhất nhất đương nhiên không đến mức bị hắn nắm cái mũi đi. Nhưng nói đến phù vấn đề, Văn Hiểu Minh cũng nhìn về phía dư nhất nhất nghiêm mặt nói. Kia phù tên là Tam Thanh Quy Nguyên, ta bổ xong rồi hơn phân nửa, còn kém hai bút, người có cái gì kiến nghị sao? Này cuối cùng một câu, dư nhất nhất là nhìn Lâm Nghiên Đông nói, Lâm Nghiên Đông hỏi lại, người sẽ vẽ bùa trận sao? Phù trận, dư nhất nhất là một cái đạo sĩ, lại ở Vĩnh Dạ Thành tiến tu quá, đương nhiên biết thứ này, nhưng thứ này không dễ dàng họa. Hắn đến đem vốn nên họa ở một lá bùa thượng chú văn. Mở rộng mở ra hóa thành một cái hoàn chỉnh đại trận. Này tuyệt không phải đơn giản số lượng tượng trồng lên hoặc thể tích thượng biến đại. Lâm Nghiên Đông không có kịp thời trả lời hắn, bởi vì hắn lại bắt đầu ho khan, môi răng gian đều là huyết nhan sắc, hắn mày cũng khóa chặt, không có bị máu tươi lây dính trên má một mảnh trắng bệch. Nhưng cùng phía trước bất đồng chính là, vô luận hắn thoạt nhìn có bao nhiêu thống khổ, hắn đều tận lực ngồi thẳng thân mình, lấy ta tình huống hiện tại, ta cũng không có cách nào áp chế oán khí lâu lắm. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, họa một cái phù trận, muốn đủ đại, còn lại ta tới khiêng, bên kia, đêm tối hạ Khai Phong phủ, sát khí tứ phía, Đường Thố ở Khai Phong phủ nha phòng hồ sơ tìm được rồi Mẫn Tố Tố hồ sơ. Mẫn Tố Tố xác có một thân, nhưng Đường Thố là mạo danh thay thế, vị này Mẫn tiểu thư tổ phụ từng ở kinh thành làm quan. Năm kia về hưu, trước khi đi vì cháu gái cùng Tuân Ngọc định ra hôn ước. Chỉ là vị này Mẫn tiểu thư từ nhỏ thể nhược, từ nhỏ lớn lên ở Cô Tô. Này đây Khai Phong phủ cơ hồ không có người biết nàng đến tột cùng trông như thế nào. 3 tháng trước, Mẫn tiểu thư tới kinh bị gả, lại nhân cũ tật tái phát bệnh chết trên đường. Vì thế xuất hiện ở Tuân Ngọc trước mặt liền từ Mẫn Tố Tố biến thành nam giả nữ trang Đường Thố. Hắn vì sao sẽ làm như vậy? Tên thật gọi là gì? Đến từ nơi nào? Không người biết hiểu, ít nhất Khai Phong phủ nha hồ sơ vụ án không có ký lục. Chính xác ra, này phân ký lục sau 2 trang tựa hồ là thiếu hụt. Lúc này 2 người đang ở giả Mẫn Tố xưa nay kinh sau chỗ ở. Mẫn Thức một vị tộc thúc trong nhà, vị này tộc thúc trong nhà con rối nhiều đến cũng có thể khai bò thề. Đặc biệt là cổ đại quan lại nhân ra tòa nhà, đặc biệt thích hợp nhảy disco, nó có thể nhảy nhót mà từ bất luận cái gì địa phương cho ngươi nhảy ra. Cận Thừa đi theo Đường Thố phía sau, nhanh nhẹn mà tránh né chung quanh khả năng tồn tại nguy hiểm. Nói, như vậy xem, chúng ta tới không sai. Bộ xương khô nhiều địa phương, chính là cốt truyện để mơ siêu, Đường Thố sau khi nghe xong. Nhất kiếm chém núi giả, đá vụn ầm ầm ầm đem núi giả bộ xương khô toàn bộ mai táng. Hắn lại quay đầu một chân, dẫm lên mới từ hồ nước bỏ dậy một cái bộ xương khô trên đầu. Rắc bộ xương khô nát, Đường Thố ngẩng đầu nhìn mắt không chung, cái này đêm tối không có xui xẻo trứng lại bị treo ở phía trên. Nhưng bên ngoài tiếng kêu thảm thiết vẫn là không ngừng truyền đến. Trong đêm tối một người thị giác bị giết hơn nữa tơ bông lệnh đi bắp chồng lên. Khiến cho trò chơi khó khăn đại đại tăng lên, mà thành công sống sót mấu chốt không thể nghi ngờ chỉ có 2 chữ. Phối hợp, đi, Đường Thố thẳng đến Mẫn Tố Tố khuê phòng, nhưng trong khuê phòng cũng có rất nhiều bộ xương khô, vì không phá hư hiện trường, thu hoạch cốt truyện. Hắn chỉ có thể từng cái đánh bại, trong phòng địa phương hẹp hòi, Cận Thừa đi vào chỉ có thể kéo chân sau, cho nên hắn không vào nhà, ở bên ngoài thanh tràng, phanh phanh phanh, đang xem không thấy địch nhân dưới tình huống, dùng cơ thương bắn phá là nhanh nhất biện pháp, chỉ là ăn mặc cổ đại quan phục cầm thương ở bên kia bắn phá. Hình ảnh quá mức băng. Nếu là thường thường ở từ trong tay áo móc ra mấy cái tạc đạn tới ném văng ra, liền càng có ý tứ. 10.086 xuất phẩm, đời thứ 3 cải tiến bản bạo bạo chứng, sắc ngoài gia nhập quốc phong nguyên tố, tả thanh long hữu bạch hổ, hạn lượng chân quý, hoành, bộ xương khô nhóm bị tạc cá nhân ngưỡng mã phiên, khuê phòng bên ngoài tiểu viện càng là thiếu chút nữa bị san thành bình địa. Đường Thố bớt thời giờ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, liền như vậy một lát sau, Cận Thừa còn đeo kính râm mơ siêu Đường Thố, ngoặc kép, đây là cái gì trào lưu thời thượng sao? Cận Thừa nhận thấy được hắn ánh mắt, giơ tay đáp ở trên bệ cửa, nhìn cửa sổ Đường Thố, nói, này kính râm tự mang dò xét nghi, ta là muốn thử xem có thể hay không bắt giữ đến bộ xương khô vị trí, Đường Thố. Vậy ngươi bắt giữ tới rồi sao? Cận Thừa buông tay, không có, vậy không cần dùng này phúc trang điểm cùng ta nói chuyện. Ta sẽ nghĩ lầm ngươi cùng ngoài phòng bộ xương khô cùng nhau bắt tống nhảy disco. Đường Thố như vậy nghĩ, xoay người đem cuối cùng một khối bộ xương khô ngay tại chỗ giết chết. Rút ra kiếm, bộ xương khô nháy mắt tán giá, vào đi, Đường Thố nói. Cận Thừa này liền hái được kính râm phiên cửa sổ đi vào. Thuận tay bật lửa phòng trong đèn, thò lại gần vì Đường Thố chiếu sáng. Đường Thố đang ở phòng trong bàn trang điểm thượng tìm kiếm. Liền nghe Cận Thừa hỏi, người cảm thấy Tuân Ngọc biết người nam giả nữ trang sự sao? Đường Thố không cần nghĩ ngợi mà đáp, biết. Cận Thừa nhướng mày, làm sao thấy được, Đường Thố, kia phó họa cận thừa, họa, Đường Thố lợi ít mà ý nhiều. Hầu Kết kỳ thật một người có phải hay không nữ giả nam trang hoặc nam giả nữ trang. Chỉ cần cẩn thận quan sát, là thực dễ dàng phân biệt đến ra tới. Ở Tuân Ngọc Thư phòng kia phó tranh chân dung tượng, Mẫn Tố Tố rõ ràng là có Hầu Kết, chẳng sợ hắn ăn mặc nữ trang, vẽ tranh người như cũ vì hắn họa thượng Hầu Kết, này liền tác phẩm tiêu biểu họa sĩ kỳ thật trong lòng biết rõ ràng. Hắn không phải ở họa một nữ tử, hắn chỉ là ở họa một nữ tử trang điểm nam tử. Phủ nha hồ sơ vụ án hư hư thực thực thiếu hụt kia hai trang cũng thực có thể nói minh vấn đề. Nói không chừng chính là Tuân Ngọc chính mình lấy đi, trong khuê phòng manh mối rất ít, Đường Thấu cùng cận thừa tìm nửa ngày, mới từ một cái hộp trang điểm ám cách phát hiện một chương giấy. Chính diện là một cái huyết hồng, sát tự, mặt trái là quen thuộc hoa sen văn lạc, cận thừa ỉ ở bên cạnh bàn, phân tích nói, nhìn dáng vẻ, giả Mẫn Tố Tố chính là đi sát Tuân Ngọc, chỉ là cuối cùng không biết vì cái gì, Tuân Ngọc tồn tại. Hắn đã chết, Đường Thố không nói chuyện. Lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến nói chuyện thanh. Vẫn là nữ nhân thanh âm mơ siêu, gì? Nơi này sao lại thế này? Có người đã tới sao? Đi xem mơ siêu, hai nữ nhân ở đối thoại. Thanh âm lược hiện quen tai. Đường Thố lập tức cảnh giác. Ngón tay cái đem kiếm đẩy ra một đoạn. Lặng yên không một tiếng động mà đi tới bên cửa sổ. Nghe thanh âm. Đối phương cũng ở hướng bên cửa sổ tới gần, đã có thể ở hai bên lập tức muốn đánh cái đối mặt khi. Đường Thố nhạy bén mà phát giác một tia không đúng, lúc này cận thừa cũng sờ đến cạnh cửa, hai người trao đổi một ánh mắt, một cái từ cửa sổ ra, một cái từ môn đi, đồng thời làm khó dễ, ai nha, một tiếng nũng nịu kinh hô chung, Đường Thố nhất kiếm chặt đứt quấn quanh thanh đằng. Lao ra cửa sổ, mà thanh đằng xuất hiện khoảnh khắc, hắn liền minh bạch người đều ở cận thừa chỗ đó. Cửa sổ chỉ là thủ thuật che mắt, quả nhiên, cận thừa một người độc đối hai người, nhưng không nghĩ tới này hai người vẫn là người quen. Mạnh Na Lệ toa tránh ở Tô Diệu Diệu phía sau chiều Đường Thố thẹn thùng cười. Vừa rồi kia thân kinh hô cũng là nàng vọng lại, có thể thấy được là nhận ra bọn họ, đánh nhau thực mau kêu đình. Bốn người ở đêm tối trong tiểu viện mặt đối mặt, hai nam đối hai nàng, bọn họ cho nhau nhận thức nhưng đồng đội phía trước rồi lại cho nhau quên đi. Này quan hệ, xem đến khán giả mặc danh chờ mong, Tu La chàng A, sẽ không cứ như vậy chọc phá đối phương thân phận đi. Ta xem trực tiếp sửa BG mới kích thích, Tô Diệu Diệu cùng Đường Thố, cận thừa cùng Mạnh Na Lệ toa, kích thích, thật con mẹ nó kích thích. Lại thực nghiệm một chút Vĩnh Dạ Thành rốt cuộc có thể hay không sinh hoa. Khán giả mồm năm miệng mười mà nói, bởi vì lo lắng Đường Thố cùng cận thừa mà một đường đi theo Trì Diễm ba người tổ. Cũng giác khẩn trương, bọn họ không phải không tin hai vị ca ca chi gian cảm tình, mà là cốt truyện này đi hướng làm người có điểm không rõ. Tô Diệu Diệu cùng Mạnh Na Lệ toa, chính là hoa khôi tới. Ra ngoài đại gia dự kiến chính là, này bốn người ai cũng không để đối phương thân phận, Tô Diệu Diệu cùng Mạnh Na Lệ toa không để Đường Thố cùng cận thừa vốn dĩ chính là một đôi. Bởi vì ở các nàng nhận chi, cũng không minh xác mà biết ký ức bị tiêu trừ việc này. Kia Đường Thố cùng cận thừa đi ở một khối hết sức bình thường. Không cần cố ý nhắc tới, Đường Thố cùng cận thừa đều mơ hồ đoán được một chút. Nhưng Tô Diệu Diệu cùng Mạnh Na Lệ toa vốn dĩ liền không đối bàn. Tuy rằng không biết các nàng vì sao có thể tạo thành một đội. Nhưng xem hiện tại cảm tình không tồi bộ dáng, liền không cần thiết vạch trần. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này nha? Mạnh Na Lệ toa liêu liêu bên tai đầu tóc, ôn nhu hỏi, các ngươi cốt truyện tuyến cũng đến nơi đây sao? Cận thừa, đúng vậy, nói đến cốt truyện tuyến. Đường Thố quan sát kỹ lưỡng hai người ăn mặc, trong lòng bỗng nhiên có loại điểm xấu dự cả mơ siêu Tô Diệu Diệu tuy nói không quen nhìn cận thừa. Nhiều bước diễn xuất, nhưng đối với thực lực của bọn họ cùng nhân phẩm vẫn là tán thành. Cũng rất hào phóng hỏi, các ngươi cốt truyện tuyến là cái gì? chúng ta là tới truy tung trốn chạy đồng bạn, nàng hẳn là đã chết, nhưng trên người có hoa sen ấn ký, các ngươi có ấn tượng sao? Đường Thố, ngoặc kép, ai là ngươi đồng bạn? Cận Thừa nén cười, nhướng mày quét mắt Đường Thố, ngay sau đó nghiêm trang hỏi, thật vậy chăng, các ngươi xác định đồng bạn trên người có hoa sen ấn ký? Ta xem các ngươi trang điểm, làm gì? Tô Diệu Diệu hoành hắn liếc mắt một cái, khinh thường bổn cô nương, ta chính là Sái Kim Lâu đầu bảng, liền ngươi như vậy, muốn thấy ta một mặt còn phải đệ thẻ bài chờ thượng một cái tuần đâu, Mạnh Na Lệ toa tác vô tội mà. Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, nàng cảm giác có điểm không quá thích hợp, Đường Thố như thế nào mặt đều đen. Hết chương.